Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, 2. Lúc này tiểu cô nương đang cùng các đồng bọn ở trong thôn chơi đùa. Nàng tính cách hoạt bát rộng rãi, bằng hữu còn rất nhiều. Diệp Tự xa xa xem qua đi, có chút vui mừng, người trong thôn kính trọng nguyên chủ, cho nên không kêu bọn nhỏ cô lập tiểu cô nương. Nếu không nói, giống nàng như vậy đơn thân hơn nữa là nhặt được hài tử. Ở trong thôn khẳng định sẽ bị bài xích. Cha, tiểu cô nương xa xa thấy Diệp Tự, kinh hỉ mà kêu một tiếng. Diệp Tự đi qua đi, đem trái cây đưa cho nàng. Chơi mệt mỏi sao? Đây là ngươi tiểu liễu ca thải trái cây, cảm ơn cha. Nàng ngoan ngoãn mà tiếp nhận trái cây. Mở ra cái miệng nhỏ cắn một ngụm, thịt đô đô khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn rất là đáng yêu. Tiên sinh hảo, mặt khác tiểu hài tử thấy Diệp Tự có chút sợ hãi. Một đám tự giác mà bài bài chạm, ngoan ngoãn chào hỏi. Diệp Tự hướng bọn họ hơi hơi gật đầu. Cũng không hỏi cái gì việc học viết xong không có mất hứng lời nói. Nguyên chủ khai học đường chia làm ba cái niên cấp. Sơ cấp ban là niên cấp rất nhỏ hài tử. Ngày thường liền khải vỡ lòng. Thu quà nhập học phi thường thiếu. Ý tứ thu một chút cái loại này. Trước mắt này đó đều là hắn học sinh. Trung cấp ban là một ít vỡ lòng kết thúc bắt đầu chính thức học đồ vật hài tử. Từ cái này bắt đầu liền phải nghiêm túc thu học phí. Bất quá vẫn là so chấn trên những cái đó học đường thu thiếu. Cao cấp bầu gánh nếu là chuyên tấn công khoa cử khảo thí. Mỗi ngày nghiên cứu kinh sử điển tịch cùng khoa khảo văn chương sáng tác. Diệp Tự ngẩng đầu nhìn sắc trời. Y theo nguyên chủ kinh nghiệm, phán đoán một chút thời gian. Đã đến về nhà ăn cơm chiều điểm mần y hắn làm nữ nhi cùng các bạn nhỏ nói xong lời từ biệt. Nắm nữ nhi tay nhỏ chậm rãi về đến nhà. Phó bản ba ngày trước cốt truyện không chết người. Diệp Tự cũng không nóng nảy. Dù sao chỉ cần không bị quỷ giết chết, liền không có gì vấn đề. Chân tướng không giải được có thể chậm rãi giải. Cho nên ở người chơi khác đã bắt đầu khẩn trương mà khắp nơi tìm người hỏi thăm trong thôn quá vãng. Sự tình thời điểm, Diệp Tự đang ở cấp chính mình cùng nữ nhi làm cơm chiều. Nông thôn thổ bếp Diệp Tự là thật sự không thế nào sẽ dùng. Hơn nữa phi thường mấu chốt một vấn đề là, hắn thổ bếp là dựa vào thiêu củi lửa nấu cơm mần y vạn hạnh Diệp Tự phía trước ở tự nhiên tận thế. Phó bản thời điểm, thiêu thật nhiều thiên xài sưởi ấm. Nếu không hắn hiện tại luống cuống tay chân phỏng chừng xài đều điểm không. Hỏa dâng lên tới lúc sau, nấu cơm cũng là cái vấn đề. Nguyên chủ cũng thật bình dân. Giống nhau người đọc sách phong thư quân tử xa nhà bếp. Hắn không, chính hắn nấu cơm mần y tuy rằng trong nhà không có nữ chủ nhân gì đó. Nhưng lấy nguyên chủ tài lực hoàn toàn có thể cấp điểm tiền sau đó làm ơn cách vách ra thím giúp. Đỡ làm, nhưng hắn một hai phải chính mình tới. Diệp Tự cũng không thể không chính mình tới. Chính là nồi và bếp quá lớn. Hắn thiêu cháy không tốt lắm khống chế hỏa hậu cùng hương vị. Cơm tập thể nhưng không như vậy hảo thiêu. Mặc dù Diệp Tự thiêu lượng thiếu, nhưng nồi đại A. Diệp Tự mất rất nhiều công sức thiêu xong lưỡng đạo đồ ăn. Mới nhớ tới không nấu cơm, chưng cơm gì đó, hắn thật sự choáng váng. Trong nhà không có gạo, đều là gạo lức, gạo tinh quý, mặc dù là nguyên chủ cũng rất ít ăn. Nhưng là gạo lức có điểm dầm giọng nói. Diệp Tự ngày thường ở nhà ăn cơm khẳng định là ăn gạo. Đại khái biết dùng nồi cơm điện nấu cơm thủy muốn không qua tay một cái đốt ngón tay. Nhưng là gạo lức nấu cũng không biết. Hơn nữa nơi này cũng không có nồi cơm điện cái kia nồi. Diệp Tự nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vẫn là nấu mì ngật đáp ăn đi. Trong nhà tốt xấu còn có điểm bột mì, tuy rằng không có hiện đại bột mì như vậy chất lượng tốt, nhưng là tổng so gạo lức hảo. Bóng đêm buông xuống sau, cha con hai người ngồi ở tối tăm nhà chính, trên bàn điểm một chản đèn dầu, ăn lưỡng đạo mang điểm cháy đen đồ ăn, cùng một chén phân lượng 10 phần bánh canh. Tình cảnh này phi thường thê lương, tuy rằng đồ ăn cùng canh hương vị kỳ thật còn hành, không có như vậy khó ăn. Diệp Tự áy náy mà nhìn nữ nhi Ngọc Tuyết đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Nhưng là tiểu cô nương ăn thật sự vui vẻ. Cha, nàng vô cùng cao hứng mà dùng muỗng nhỏ múc mặt ngật đáp ăn. Mơ hồ không rõ mà nói. Hôm nay cơm canh so trước kia ăn ngon rất nhiều đâu. Diệp Tự kinh ngạc, đứa bé này trước kia ăn chính là cái gì cơm heo. Hắn tức khắc đột nhiên sinh ra một cổ sứ mệnh cảm. Nhìn tiểu cô nương gầy yếu thân hình, quyết định đem nàng nuôi nấng đến trắng trẻo mập mạp. Bất quá hắn vẫn là rất tò mò. Vì cái quỷ gì có thể ăn thịt người đồ vật? Chẳng lẽ là luyện ngục trò chơi độc đáo giả thiết? Diệp Tự nghĩ nghĩ, quỷ hẳn là càng thích ăn thịt đi. Hắn yên lặng mà đem hai bàn đồ ăn thịt ti lấy ra tới. Phóng tới nữ nhi trong chén. Bởi vì sợ đại khối thịt tiểu cô nương không hảo nhai. Cho nên hắn đều là cắt thành phẩm chất đều thịt ti. Xem tiểu cô nương ăn đến vui vẻ. Hắn cũng vui vẻ lên. Tính toán ngày mai lấy trong nhà hương liệu lỗ điểm thịt cho nàng ăn. Người nhà quê thiêu đồ ăn vì tỉnh tiền đều là canh suông quả thủy. Du cùng muối phóng thiếu. Chỉ có đãi khách thời điểm mới có thể hướng thịt đồ ăn nhiều phóng điểm muối. Làm cho khách nhân ăn ít đồ ăn ăn nhiều cơm. Thịt có thể so cơm đáng giá. Mặc dù là nguyên chủ gia, khẩu vị cũng có chút thanh đạm quá mức. Diệp Tự liền tưởng cho nàng lộng điểm khẩu vị trọng đồ ăn vật ăn. Thịt kho ở ngoài còn có thể lỗ điểm trứng. Diệp Tự chính mình cũng thích ăn. Cơm nước xong, hắn nấu nước nóng cấp tiểu cô nương giặt sạch tay cùng chân. Hống nàng lên giường ngủ đi. Kỳ thật cũng không cần như thế nào hống. Nàng thực ngoan, chính mình nằm trong ổ chăn. Đối Diệp Tự cười một cái liền nhắm mắt lại. Thực mau ngủ rồi, xem đến Diệp Tự tâm đều mau hóa. Về phòng sau Diệp Tự cấp chính mình liệt hai cái biểu. Đêm ngày mai tính toán làm sự tình đều là money, hắn nhớ rõ lúc này là khoa cử đồng thí vừa qua. Khỏi, cũng chính là khảo tú tài cái kia bắt đầu mới kết thúc. Diệp Tự có thể coi đây là lấy cớ, thả học sinh nhóm một cái giả. Dù sao kỳ thật cao cấp trong ban thật nhiều đều bởi vì mới vừa khảo xong bị nghỉ. Diệp Tự dứt khoát làm dư lại cũng nghỉ. Cao cấp ban còn không có khảo đi tìm khảo quá hỏi một chút kinh nghiệm. Sơ cấp trung cấp ban đi theo nghỉ ngơi mấy ngày. Diệp Tự phải làm nhiệm vụ. Căn bản vô tâm tư cho bọn hắn đi học. Tuy rằng hắn có nguyên chủ ký ức. Nhưng những cái đó khoa cử tri thức hắn không có thể thông hiểu đạo lý. Thật đi dạy học và giáo dục sợ đem bọn học sinh mang mương. Cấp học sinh nghỉ. Hắn liền có thể muốn làm sao làm gì. Ngày mai muốn đi một chuyến trấn trên. Đem muốn đồ vật mua nổi lên. Khác còn hảo. Trong nhà gạo lức lương thực phụ gì đó. Đều đến đổi thành tinh mễ tinh mặt. Tinh mễ nấu cơm thủy tỷ lệ khống chế không hảo liền chậm rãi khống chế. Cùng lắm thì trước từ nấu cháo bắt đầu. Mặc kệ nói như thế nào. Buổi sáng vẫn là phải cho tiểu cô nương uống điểm cháo dưỡng dạ dày. Đúng rồi. Đến đổi điểm gạo kê trở về. Thêm chút gạo kê càng dưỡng dạ dày. Diệp Tự một chút bày ra danh sách. Sau nửa đêm mới ngủ hạ. Bất quá bởi vì bọn học sinh tới sớm. Hắn hôm nay không thể ngủ nướng. Cần thiết dậy sớm. Nếu không lão sư thức dậy so học sinh vãn. Giống bộ dáng gì, Diệp Tự vội vàng dùng nước lạnh rửa mặt, liền tiến đến học đường. Học đường liền kiến ở nhà hắn hậu viện. Nguyên bản hậu viện là đất trồng rau, đều kháng bình cái thành tiểu nhà trệt cấp học sinh đương phòng học. Kỳ thật cũng không nhiều lắm, liền tam gian phòng học. Lúc này bọn học sinh đều đến đông đủ, đang ở tự giác mà bối thư. Diệp Tự nhất nhất đi vào tuyên bố nghỉ sự tình. Bọn học sinh có chút nhảy nhót, cũng có chút không thể tin tưởng. Mấy ngày nay nghỉ nhật tử. Liền không cần cấp quà nhập học. Đại gia trong nhà cũng không giàu có, Diệp Tự nói. Các ngươi trở về cùng cha mẹ nói một tiếng. Đừng làm cho bọn họ cho rằng các ngươi là trốn học đi, là. Tiên sinh, bọn học sinh cao hứng phấn chấn mà rời đi. Diệp Tự xoay người trở về phía trước. Hắn vốn tưởng rằng cái này điểm tiểu cô nương hẳn là còn không có khởi. Bởi vì bọn học sinh mỗi ngày đi học còn rất sớm. Diệp Tự đánh giá hẳn là 7 giờ không đến. Nhưng là hắn trở lại tiền viện thời điểm lại phát hiện. Nàng đã mặc tốt quần áo đi vào trong viện, đang từ thùng nước múc nước súc miệng, chăn chăn, Diệp Tự vội vàng đi qua đi, cầm đi nàng trong tay gáo. Thủy quá lạnh, chờ cha cho ngươi thiêu điểm nước ấm lại súc miệng, hảo đi, Diệp chăn ngoan ngoãn gật đầu. Đi theo Diệp Tự phía sau giống cái đuôi nhỏ giống nhau đi vào phòng bếp. Diệp Tự lanh lẹ mà nhóm lửa nấu nước, thực mau thiêu khai một nồi thủy, trước cấp nữ nhi đoái nước ấm rửa mặt đánh răng, sau đó lại chính mình tẩy, cơm sáng lại làm có điểm không kịp. Bởi vì hắn tính toán mang nữ nhi cùng đi trấn trên. Một lát liền đến đi cửa thôn tập hợp. Cửa thôn mỗi cách mấy ngày đều có đuổi xe bò đại gia kiếm khách. Mang người trong thôn đi trấn trên chọn mua. Kiếm điểm tiền xe. Hôm nay vừa lúc liền có. Bất quá đi chậm hắn liền đi rồi. Hắn là không sao cả chính mình đi vẫn là ngồi xe đi. Nhưng nữ nhi không như thế nào ngồi quá xe bò. Phía trước liền đối cái này thực cảm thấy hứng thú. Cho nên hắn quyết định vẫn là mang nữ nhi ngồi xe đi. Diệp Tự cầm không ít tiền mang ở trên người. Một tay nắm nữ nhi. Một tay xách theo một đại túi đồ vật. Bên trong đều là ngày hôm qua hắn sửa sang lại hảo bỏ vào đi gạo lức lương thực phụ. Kỳ thật còn rất trọng. Nhưng là Diệp Tự dẫn theo lại một chút không uổng kính. Thí mân y, Diệp Tự gõ gõ hàng xóm ra môn. Ngài ra có hay không nhiều mặt bánh bột ngô? Ta hỏi ngài mua điểm mân y mới ra nồi mặt bánh hương vị kỳ thật cũng không tệ lắm. Có thể trước cấp nữ nhi lót lót bụng. Gia nhân này tương đối giàu có. Có đôi khi sẽ ăn chút mì phở. Trong thôn những người khác phỏng chừng là sẽ không tiêu tiền mua bột mì. Xảo, hôm nay nhà này thật đúng là làm chính là mặt bánh. Tuy rằng không có nhiều, nhưng là bọn họ cũng không để ý bán cho Diệp Tự một cái. Dù sao nhà mình mặt bánh bột ngô là xứng cháo loãng ăn. thiếu một cái mặt bánh bột ngô cùng lắm thì liền uống nhiều điểm cháo. Ăn chút khác, đói không? Diệp Tự đưa tiền hào phóng. Lại là trong thôn đại ân nhân. Thím không nói hai lời liền tắc lớn nhất cấp Diệp Tự. Diệp Tự làm nữ nhi cầm ăn. Cảm tạ thím lúc sau đi vào cửa thôn. Diệp Chăn nho nhỏ mà cắn một ngụm mặt bánh. Xác nhận thứ này ăn rất ngon. Vì thế lôi kéo Diệp Tự tay. Đem mặt bánh đưa qua đi. Cha cũng ăn, hảo, Diệp Tự sợ chính mình không ăn nói nàng sẽ không chịu ăn. Cúi đầu cắn một ngụm. Chăn chăn ăn trước, trong chốc lát chúng ta đi trấn trên ăn được. Ngươi không phải muốn ăn tiểu hoành thánh sao? Diệp Chăn trước mắt sáng ngời. Ngọt ngào mà nói, cảm ơn cha. Diệp Tự bởi vì tới không tính sớm. Cho nên xe bò thượng kỳ thật đã không có gì vị trí. Nhưng xe bò không có nói trước đi. Đại gia mỗi lần đều là định hảo thời gian. Những người khác muốn đi trấn trên người mặc kệ có hay không xe ngồi đều sẽ đuổi tại đây phía trước. Chạy tới tập hợp, đại gia cùng nhau đi an toàn một ít. Nhìn đến Diệp Tự sau, có một cái ngồi trên xe thiếu niên lang vội vàng xuống xe. Diệp tiên sinh, ngài ngồi bãi, hắn cũng mặc kệ làm Diệp Tự đi đường chính hắn ngồi xe. Cho người ta biết muốn chọc cuộc sống. Đầu năm nay tôn sư trọng đạo quy củ phi thường nghiêm. Hơn nữa hắn cũng xác thật phi thường tôn kính Diệp Tự. Diệp Tự không có tiếp thu hắn hảo ý. Mà là chỉ bên kia một vị lão phụ nhân. Ta tuổi trẻ lực tráng không cần ngồi xe. Ngươi hẳn là thỉnh lão nhân ra ngồi xuống. Tiên sinh giáo huấn chính là thiếu niên lang nghiêm. Nghị, chạy tới đỡ lão phụ nhân đi tới. Thỉnh nàng lên xe. Trên xe vị trí thiếu. Cũng là có thể ngồi vài người. Dư lại cơ bản đều là một ít phụ nữ trung niên. Trong thôn này đó nữ nhân ngày thường nhất ích kỷ. Còn thích ghé vào cùng nhau nói chút chuyện nhà. Tin đồn nhảm nhí. Nhưng lúc này một đám đều nhắm miệng. Không dám nói bậy lời nói. Diệp tiên sinh trời quang trăng sáng. Các nàng nhưng ngượng ngùng ở trước mặt hắn nói cái gì bất nhã nói. Tuy rằng luyến tiếc đem chính mình vị trí nhường ra tới cấp những người khác ngồi. Nhưng bọn hắn vẫn là nhiệt tình mà đề nghị muốn giúp Diệp Tự ôm hài tử. Chăn chăn nha đầu này tay nhỏ chân nhỏ chỗ nào có thể một đường đi đến trấn trên. Nhưng không được mệt muốn chết rồi. Diệp tiên sinh, làm nàng ngồi ta trên đùi đi. Định sẽ không quăng ngã nàng. Những người khác cũng sôi nổi phụ họa. Nói là sẽ hảo hảo chiếu cố Diệp Chăn. Diệp Tự nghĩ nghĩ, đem nữ nhi bế lên xe đưa cho bọn họ. Nho nhã lễ độ mà nói. Vậy làm phiền, không nhọc phiền, không nhọc phiền, phụ nhân cười mị mắt. Đừng nhìn nàng đều là cái bà thím trung niên. Nhưng ai không có một viên mộ ngải tâm đâu. Nguyên chủ mị lực lớn nhỏ thông sát. Này đó trung niên phụ nhân có đôi khi thấy hắn cũng sẽ trộm mặt đỏ. Cũng may bọn họ không có ở Diệp Tự trước mặt mặt đỏ. Cho nên Diệp Tự tạm thời còn không biết chuyện này. Bên cạnh xe đứng hai cái thanh niên nam tử bàng quan hoàn chỉnh sự kiện lúc sau nhìn nhau liếc mắt. Một cái, này hai người cũng là người dự thi. Nhưng là hiển nhiên không giống Diệp Tự như vậy đi trong thị trấn là vì cải thiện sinh hoạt chất. Lượng, bọn họ là cảm thấy nếu ngày hôm sau liền vừa lúc có xe bò đi trấn trên. Như vậy này thuyết minh trấn trên cái này bản đồ có nó tồn tại ý nghĩa. Nói không chừng có thể tìm được cái gì manh mối. Cho nên liền tới rồi. Lúc này thấy Diệp Tự. Tuy rằng cùng trong trí nhớ Diệp tiên sinh đối lập lên không quá lớn khác biệt. Nhưng Diệp tiên sinh lúc này bổn hẳn là tự cấp học sinh đi học. Đột nhiên không đi học. Tuyệt đối là có vấn đề. Cho nên bọn họ cho rằng Diệp Tự hẳn là cũng là người chơi. Chỉ là không biết có thể hay không hợp tác. Trước phó bản hai người bọn họ từng người đều gặp phải hơn người phẩm kham ưu người dự thi. Vì thế quyết định lại quan sát một chút Diệp Tự. Hết chương.